Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngươi nghĩ gì vậy? Vương Thủ Chiết trừng mắt cắt ngang lời hắn, ta chính là muốn ngươi đi Bắc Chu với Thịnh Quận Vương một chuyến, giúp đỡ hắn giành được mỹ nhân về nhà, đây tuyệt đối là chuyện tốt lợi nhiều hơn hại với đại càn chúng ta. Vương An chỉ kinh ngạc lau mồ hôi trên trán, chợt cảm thấy hoàn toàn không có hứng thú, khóc nức nở nói, Thái Gia Gia, ta làm việc rất bận rộn khi trấn thủ Thanh La Vệ, thật sự không muốn đi. Ta đây không phải đúng lúc nghĩ đến việc này sao? Vương Thủ Chiết dù bận vẫn ung dung nói, chủ yếu là đế tử An gửi thư. Nhất định vương thị chúng ta phải có hai con cháu ưu tú đi chống đỡ cục diện. Nếu đã như vậy, Mính Nhi ngược lại là có người chọn. Vương An Y chấn động tinh thần nói, bắt đầu vung nồi nói, so với Mính Nhi, bọn họ thích hợp hơn không chỉ gấp 10 lần. Nói nghe một chút, Vương Thủ Chiết có chút hứng thú. Một người là 21 đệ tử đời chữ An Vương An Viễn của chúng ta. Vương An Anh bán người, đừng thấy tiểu tử An Viễn kia ngày thường khiêm tốn, tuổi vừa hơn trăm, nhưng tu vi đã đạt đến thiên nhân cảnh tầng 8. Vẫn là khó có được huyết mạch canh kim, chuyên tu kiếm thuật mà thực lực phi phàm. An Viễn, Vương Thủ Chiết gật đầu nói, đây là hài tử của thủ nghĩa nhất mạch của nhị ca ta, quả thực có thể sở hữu huyết mạch và thực lực. Đúng rồi, ta nhớ hình như tiểu tử kia còn chưa thành thân. Nhị thập nhất đệ tận tình với kiếm, hiện tại còn ở lại tộc học cao đẳng chưa tốt nghiệp, trước đó trong nhà thúc giục hắn thành thân, hắn nói không được thiên nhân không nên thân, về sau lại nói không đến tử phủ không nên thân, ta thấy hắn là thành tâm chơi xấu. Không chịu vì gia tộc cống hiến. Vương An Thiến bán 21 đệ cực kỳ triệt để, không bằng để cho hắn đi Bắc Chu một chuyến tăng kiến thức, có lẽ còn có thể lăn lộn được với nương tử của Bắc Chu thế gia trở về. Hừ, không thành thân làm sao được, ngược lại suýt chút nữa bị hắn lừa dối. Vương Thủ Chiết đen mặt không ngừng gật đầu, An chỉ, một người khác là. Còn có một vị là lão tam Ninh Ninh Du đời chữ Ninh, lớn hơn nhị thập nhất đệ 2 tuổi. Vương An Đình nói, thì ra là ngươi đề cử Ninh Du. Vương Thủ Chiết gật đầu không thôi, đây là hài tử của đại ca ta giữ nhà nhất mạch, còn nhớ là người thức tỉnh huyết mạch băng phượng thứ ba của vương thị chúng ta đúng không? Ngay cả Lung Yên lão tổ tông cũng đối với hắn có vài phần kính trọng. Đâu chỉ là thêm mắt, ta nghe nói lão tổ tông truyền hết thần thông linh bảo bảo kiếm còn dư lại cho Vương Ninh Du. Vương An Du bán cháu trai cũng rất triệt để, tiểu tử đó cả ngày cao ngạo như tuyết, không nhìn nổi cái kia không vừa mắt, nghe nói đại lão thái gia mấy lần an bài cho hắn xem mắt, đều bị hắn quấy nhiễu rồi. Thôi được, việc này ngươi đi an bài. Sắc mặt Vương Thủ Chiết nghiêm túc nói cho hai tiểu tử không nên thân đó biết, lần này theo Thịnh Quận Vương đi Bắc Chu, một là hiệp trợ Thịnh Quận Vương ôm công chúa về. Hai là, thể hiện thật tốt bản thân, đuổi theo hai nàng dâu Bắc Chu trở về. Thái gia gia anh minh, Vương An Đình nói, nếu vương thị chúng ta liên hôn với thế gia Bắc Chu, sau này hạm đội Thanh La Vệ chúng ta có thể trắng trợn tiến hành mậu dịch với Bắc Chu. Vương An Anh vỗ mông ngựa xong, bái biệt Thái gia gia. Quay đầu mở tiệc chiêu đãi Vương An Viễn và Vương Ninh Du ở trong tửu lâu Tân Bình Trấn. Trong sương phòng tửu lâu, hai thanh niên tuấn kiệt Vương Thị đều kính nể Vương An Ngọc hành lễ, bái kiến thập ca thập thúc. Vương An Duệ là đích mạch của gia tộc, tuy chỉ xem như đích thứ mạch, nhưng vẫn là đại nhân vật tỏa trấn Thanh La Vệ, tự nhiên không phải hai học cha cặn bã chưa tốt nghiệp tộc học cao đẳng như bọn họ có thể so sánh. An Viễn, Ninh Du, chớ có giữ lễ. Vương An Huyên thái độ hòa ái vỗ vỗ bả vai đệ đệ và cháu trai. Mọi người đều là người một nhà, đều ngồi xuống nói chuyện. Vương An Viễn và Vương Ninh Du đều thở phào nhẹ nhõm, cung kính ngồi xuống, bắt đầu cùng Vương An Anh kính rượu ăn cơm. Sau 3 tuần rượu, bầu không khí hòa hợp hơn rất nhiều. An Viễn, Ninh Du, Vương An kỹ lời nói thấm thiên nói, lúc này đây, ta ở trước mặt Thái Gia Gia thu xếp cho các ngươi một nhiệm vụ tốt. Thập ca thập thúc, mời phân phó. Hai người đồng loạt đoan trang, giúp Thịnh Quận Vương đi sứ Bắc Chu giữ thể diện. Giúp ông ta giành được sự ưu ái của công chúa Lạc Già. Vương An chỉ nghiêm mặt nói, nhưng đó chỉ là nhiệm vụ thứ yếu. Nhiệm vụ chủ yếu là, Thái gia lệnh cho các người bày ra phong thái của mình, cưới một nàng dâu trở về, mục tiêu là quận chúa, tuổi tác thích hôn của Hoàng thất Bắc Chu. Đương nhiên, để mở rộng phạm vi, quận chúa dưới 250 tuổi đều có thể. Lời vừa nói ra, Vương An Viễn và Vương Ninh Du lập tức như bị sét đánh, nước mắt sắp rơi xuống, thập ca thập thúc, ngài có muốn hung tàn như vậy không? Chúng ta mới trăm tuổi, vẫn là một đứa trẻ chưa tốt nghiệp tộc học cao đẳng, không muốn thành thân sớm như vậy. Chương 101, Bắc Chu, Huyền Đan Bảo Điền, xuất phát từ Thanh La Vệ Lũng Tả quận Đại Càn, đi qua Bất Đống Cảng, theo Bất Đống Dương ở phía nam Bắc Băng Hoang Nguyên vượt qua mấy ngàn dặm là có thể đến quận cực Bắc của Đại Chu Bắc Địa. So với tuyến đường khác mà nói, tuyến đường này chính là một con đường an toàn nhất tiến về Bắc Chu, mặc dù phải vượt qua Bắc Băng Hoang Nguyên, dọc đường có thể sẽ gặp phải không ít băng trôi, nhưng tránh được đủ loại nguy hiểm không thể dự đoán, tỉ như gió lốc, hải thú, lốc xoáy, hải vụ vân vân tai hại. Tuy rằng Bắc Băng Hoang Nguyên hoang vu thê lương, nhưng chung quy vẫn còn rải rác nhân tộc và man tộc ở lại có thể cung cấp tiếp tế và kinh tế tị nạn. Mộ chân đại lục ở Bắc Chu không giống biên hoang đại lục của Đông Càn, địa thế của nó hẹp dài, chỗ rộng nhất chỉ hơn 1.3 vạn dặm, khoảng cách dài nhất Nam Bắc lại gần 10 vạn dặm, diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng hơn 3 thành diện tích của Hàn Nguyệt chủ đại lục. Trên mộ chân đại lục có 4 quốc gia tộc đứng sừng sững, chia thành 2 phe cánh tiên ma, tổng cộng khai thác hơn 40 quận. So với các nước Đông Càn, Tây Tấn, Nam Tần trên biên hoang đại lục, bởi vì tổng thể khai hoang của nhân tộc chưa đủ vạn năm, còn có dư địa phát triển của riêng mình mà mâu thuẫn rất ít. Mộ chân đại lục bởi vì ghi chép khai hoang sớm nhất đã có thể truy tố đến hơn 2 vạn năm trước, nơi thích hợp cho nhân loại sinh sản đã sớm bị chiếm lĩnh, bởi vậy, mâu thuẫn giữa 4 nước phân tranh rất nhiều, chiến tranh cũng tương đối thường xuyên. Đừng nói giữa các quốc gia thuộc hai trận doanh tiên ma thế như nước với lửa, ngay cả Đại Chu cùng thuộc trận doanh tiên triều, giữa hai nước Đại Hạ, mặt ngoài và lén lút cũng là mâu thuẫn rất lớn, thường xuyên sẽ xuất hiện tranh chấp bên trong. Bắc Chu quốc tổng cộng thiết lập 113 quận, quốc lực của nó thuộc loại tương đối cường đại trong 4 nước. Phía Nam Bắc Chu có một quận, tên là Nam Loan quận. Tại vịnh biển, quận Nam Loan có rất nhiều vịnh biển và đảo nhỏ ở vách núi cao chót vót nổi danh, bởi vì sản vật cằn cỗi, khí hậu nóng bức, vòi rồng sóng thần thường xuyên truyền ra rất nhiều nguyên nhân dẫn đến dân cư thưa thớt, phát triển chậm chạp. Cũng là một quận, hiện giờ tổng nhân khẩu của Lũng Tả quận Đại Càn đã sắp vượt qua 100 triệu. Nhưng tổng nhân khẩu của Bắc Chu Nam Loan quận lại chưa tới 1.500 vạn. Chỗ sâu vịnh biển quận Nam Loan, có một mảnh vách đá đứng vững như rừng, dưới mặt biển đá ngầm vô số, lại qua năm này tháng nọ sẽ có khu vực nguy hiểm sương mù quỷ khiếu, tên là Quần Tiều Quỷ Hải. Tất nhiên tài nguyên của Quần Tiều Quỷ Hải coi như phong phú, tồn tại không ít tài nguyên hải dương cấp thấp, lại bởi vì quá mức nguy hiểm mà ít ai lui tới, chỉ có một ít tán tu cùng đường mạt lộ sẽ tổ đội đến đây vật lộn một phen, hoặc phát tài, hoặc đem mạng đổi lấy. Giờ phút này, một chiếc thuyền đánh cá bằng gỗ nhìn như cũ kỹ đang cẩn thận từng ly từng tí đi trong Quần Tiều Quỷ Hải. Trên thân thuyền bên cạnh thuyền đánh cá này dùng tô điểm màu viết một chữ Lý, chủ nhân của nó chính là một thế gia bát phẩm sống ở phụ cận hòn đảo, Lý Thị. Vì kiếm ăn, cái thế gia tên là Hồ Đảo Lý Thị này, trường kỳ hoạt động ở khu vực biên giới Quần Tiều Quỷ Hải, lấy bắt linh ngư, thu thập san hô bối loại, thậm chí còn có đá ngầm nuôi bảo các nghề nghiệp mà sống. Công việc tuy rằng nguy hiểm, nhưng có bản đồ gia tộc đời đời truyền thừa, cùng với kinh nghiệm tổ tiên tích góp từng tí một làm tham chiếu, thu nhập ngược lại cũng miễn cưỡng có thể sống qua ngày, đủ để cho thế gia bát phẩm nho nhỏ này gian nan kéo dài xuống dưới, về phần trùng kích thiên nhân thế gia thất phẩm tất nhiên là không dám hy vọng xa vời. Khởi bẩm thượng nhân, trên bong thuyền, Lý Định Hải đang vô cùng cung kính hành lễ với một nam tử trẻ tuổi khí độ phi phàm, cẩn thận nói, phía trước cách đây hơn 10 dặm, qua đoạn kiếm nhai thì đã đến ngoài phạm vi hoạt động của Lý thị ta. Hắn ta là lão tổ thứ hai của Hồ Đảo Lý Thị, tu vi linh đài cảnh sơ kỳ. Lẽ ra, năm nay hắn chỉ mới hơn 100 tuổi, so sánh với linh đài cảnh thọ nguyên 200 tuổi, còn có thể sống một thời gian dài, nhưng bởi vì quanh năm dầm mưa dãi nắng, vất vả làm việc mà lộ ra có chút già nua. Nam tử bên cạnh hắn đầu đội ngọc quan, mặc cẩm bào huyền vũ, mày kiếm mắt sáng, phong độ nhẹ nhàng. Nghe vậy, hắn bình tĩnh mà ôn nhuận nói, Lý lão tổ, người cứ tiếp tục dựa theo tiêu chí bản đồ mà chạy là được. Nếu như gặp phải nguy hiểm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực bảo vệ an toàn của ngươi cùng tộc nhân. Việc này vô luận thành hay bại, ta đáp ứng chỗ tốt của Hồ Đảo Lý thì các ngươi cũng không thiếu. Vị nam tử trẻ tuổi tuấn lãng này chính là lão thất đời chữ thủ của Vương Thị, Đan Vương Đại Càn, luyện đan sư Vương Thủ Nghiệp của gia tộc được Vương Thủ Chiết ký thác kỳ vọng cao. Vương Thủ Nghiệp bây giờ đã 190 tuổi, lớn hơn Lý Định Hải 90 tuổi, nhưng bề ngoài vẫn là bộ dáng thanh niên tuấn lãng 20-30 tuổi. Chênh lệch trong đó không thể tính theo lẽ thường. Vâng, thượng nhân, trong lòng Lý Định Hải cười khổ một tiếng, đành phải tiếp tục chỉ huy tộc nhân lái thuyền đi về phía mục tiêu. Tuy nói thái độ của Vương Thủ Nghiệp vô cùng ôn hòa, nhưng một gia tộc bát phẩm nho nhỏ, đối mặt với thỉnh cầu của tử phủ thượng nhân vẫn rất khó từ chối. Dù sao, tu sĩ lợi hại nhất mà Lý Định Hải gặp trong đời này cũng chỉ là thiên nhân cảnh, tử phủ thượng nhân đối với hắn mà nói, đã là tồn tại cao cao tại thượng, xa xa không thể chạm tới. Huống chi đoàn người này người nào cũng long trương phượng tư, khí độ nghiêm nghị, hiển nhiên là lai lịch rất lớn, xa xa không chỉ là một tử phủ thượng nhân đơn giản như vậy, đối phương nếu thật có tâm tư này, sợ là lật tay trong lúc đó có thể đem Hồ Đảo Lý Thị khuynh diệt. Lý lão tổ yên tâm, thấy Lý Định Hải vẻ đắng chát, Cốc Hàm đứng bên cạnh cười an ủi, sư đệ thủ nghiệp nhà ta từ trước đến nay đều nói là làm, một chuyến này của ngài mặc dù phải mạo hiểm một chút, nhưng Lý thị trên hồ đảo vì vậy mà quật khởi. Nàng vẫn là một bộ bạch y mộc mạc, tựa như đóa sen mới nở, trong vắt không chút tì vết. Nghe nàng nói, chỉ một thoáng, trong lòng Lý Định Hải nóng rực lên. Đúng vậy, thù lao lần này cực kỳ phong phú, hơn nữa đều là một ít linh đan có tiền cũng tương đối khó mua được, nếu như Lý thị vận hành thỏa đáng, vô cùng có khả năng mượn cơ hội này bồi dưỡng ra một vị tộc nhân thiên nhân cảnh. Đến lúc đó gia tộc liền có thể thăng tới thất phẩm, hồ đảo Lý thị giống như thoát thai hoán cốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này là xây dựng trên phương diện đối phương hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Dưới song trọng động lực sợ hãi cùng hy vọng, Lý Định Hải tự nhiên là đặc biệt cẩn thận dụng tâm, thuyền đánh cá một đường hữu kinh vô hiểm hướng về phía điểm đến. Trong lúc thuyền đánh cá di chuyển, một vị nữ tử dáng người xinh đẹp, khí chất cực kỳ xuất chúng thủy chung đứng ở một bên đầu thuyền. Trên mặt nàng che bởi khăn che mặt, không thấy rõ khuôn mặt, chỉ có bộ váy dài màu đỏ thấm chập chờn trong gió biển, tựa như một cây hoa mẫu đơn đen nở rộ. Đại đa số thời gian nàng không nói chuyện, nhưng sẽ luôn tại thời khắc mấu chốt bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, ngay phía trước ba dặm, có nhiều chỗ đá ngầm, đề nghị đi vòng qua bên phải. Xin chú ý, 10 dặm phía trước sương mù dày dần, xin chậm rãi đi về phía trước. Gì, bên kia đá ngầm ngoài vài dặm ẩn giấu một con linh huyết man ngũ giai thật lớn, ta đi bắt để bồi bổ thân thể cho thủ nghiệp công tử. Nàng này chính là một trong những cung phụng của Vương thị, đã từng là xích mị ma sứ Khương Tình Tuyết. Thân là tu sĩ thần thông cảnh, cho dù đưa vào tiên triều cũng được coi là nhân vật một phương, ở nơi nông thôn hẻo lánh này, tự nhiên càng giống như tiên nhân dáng thế. Dựa vào thần niệm khổng lồ của nàng hướng dẫn khai hoang, đám người trên đường đi tự nhiên là hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đi tới chỗ cần đến. Đó là một mảnh hải vực dày đặc sương mù, nhìn cực kỳ hoang vu. Cỗ hơi nước súc sôi trào trên mặt biển, phảng phất như cho thuyền biển thêm tầng tầng sa y, làm mọi thứ trong tầm mắt trở nên mơ hồ. Chỉ có chính ngọ hết sức, tầm nhìn mới trở nên rõ ràng hơn chút. Có thể nhìn thấy một số tảng đá dưới tác động của sóng biển lúc ẩn lúc hiện. Nhìn thấy vùng biển này, trên đường đi đa số thời gian đều nhắm mắt dưỡng thần, đan đỉnh thượng nhân từ đầu đến cuối không phát ra một tiếng động bỗng lập tức trở nên phấn chấn. Hắn đỡ cốc hàm ngữ đứng lên, kích động nói, chính là chỗ này, chính là chỗ này. Gần 700 năm, đan đỉnh của ta rốt cục đã trở lại. Lý lão tổ, còn mấy ngày nữa là đến 16 tháng 8 triều tịch. Còn có một tháng, Lý Định Hải thành thật trả lời. Được. Vậy chờ một tháng đi, đối với một số chuyện cần chú ý trong chuyến đi này, trước đó đan đỉnh thượng nhân đã nói rõ với đám người Vương thủ nghiệp, đan đỉnh thượng nhân vừa phân phó xong, mọi người liền ngầm hiểu, mỗi người tìm một chỗ, bắt đầu chờ đợi. Trên thực tế, đoàn người bọn họ đến Bắc Chu đã một đoạn thời gian rất dài, sở dĩ chậm chạp không có nhập di tích, chính là bởi vì thời gian không tới. Đan đỉnh thượng nhân phát hiện di tích này lai lịch thập phần thần bí, cửa vào cũng cực kỳ bí ẩn, chỉ đến thời gian đặc biệt mới có thể tiến vào. Không đến thời gian, cho dù đến địa điểm, cũng không vào được bí cảnh. Mà một tháng sau, lần đại triều tịch duy nhất trong vòng trăm năm có thể tiến vào bí cảnh. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thuyền đánh cá đều yên tĩnh lại. Đan đỉnh thượng nhân ngồi dựa vào đuôi thuyền, lần nữa chìm vào trạng thái nhắm mắt không nói. Đại đa số thời điểm dọc theo con đường này, đan đỉnh thượng nhân đều có vẻ cực kỳ trầm mặc. Mặc dù hắn ta không nói gì, nhưng các đệ tử như Vương thủ nghiệp lại đều biết nguyên do bên trong. Ở Lũng Tả quận, tất cả mọi người chỉ biết đan đỉnh thượng nhân chính là một tán tu. Nhưng trên thực tế, lão nhân gia ông ta là nhân sĩ bản thổ Bắc Chu, gia tộc của ông ta còn là một thế gia ngũ phẩm. Bởi vì đủ loại nguyên do mà lão nhân gia hắn không tiện nói rõ, hắn rời khỏi gia tộc trở thành tán tu, ở cuối đường lập đội mạo hiểm tiến vào quần tiêu quỷ hải, kết quả đồng đội đều chết sạch, hắn lại đại nạn không chết, còn có kỳ ngộ. Dựa vào kỳ ngộ này, hắn trần trọc chuyển đến Đại Càn, cũng một đường nghịch tập đến Tử Phủ cảnh, trở thành tán tu đan đỉnh thượng nhân chứ danh. Mà hôm nay, chính là lần đầu tiên cách mấy trăm năm hắn trở về Bắc Chu, chắc hẳn cũng bị khơi gợi lên một chút hồi ức. Một tháng nhanh chóng trôi qua, theo đại triều như kỳ tới, quỷ vụ trên mặt biển càng tụ càng dày đặc, rất nhanh nồng đậm không chỉ gấp 10 lần. Nhưng mà kỳ tích cũng phát sinh vào lúc này, ngay tại vị trí tiêu chí trên bản đồ, một hòn đảo đá ngầm không chìm ngược lại tăng lên, dần dần cao hơn mặt biển 10 trượng. Thủ nghiệp, người lưu lại Khương cung phụng và hai vị gia tướng thủ thuyền. Đan đỉnh thượng nhân ánh mắt nóng cháy nói, những người còn lại cùng ta vào nước. Là một nơi truyền thừa của Lăng Hư, mục tiêu truyền thừa bình thường chính là Tử Phủ cảnh, Khương Tình Tuyết đi vào cũng vô dụng, chỉ khiến bảo điển khí linh không vui. Đối với điều này, Khương Tình Tuyết tự nhiên sẽ không có dị nghị gì. Sau khi Vương thủ nghiệp sắp xếp một chút, liền cùng các sư huynh đệ và sư tôn cùng nhau vào nước. Bọn họ đều là tu sĩ huyền vũ tu vi có thành tựu. quanh thân kích động lên huyền khí cương, dễ dàng ngăn cách nước biển ở bên ngoài, giống như thuật tránh nước vậy. Đan đỉnh thượng nhân tựa như ngựa quen đường cũ, dẫn đầu tiềm nhập đáy biển sâu hơn 10 trượng dưới mặt biển. Sau khi dựa vào đá ngầm tìm tòi một chút, hắn liền cả người đụng về phía trước. Chỉ một thoáng, một đạo không gian ba động rất nhỏ liền nhộn nhạo ra, cả người hắn cũng biến mất trước mắt mọi người. Các đệ tử của hắn thấy thế hai mắt đều sáng ngời, tự nhiên cũng học theo, nhao nhao tiến nhập vào trong khe hở không gian bám vào trên đá ngầm. Vương Thủ Nghiệp chỉ cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo, chỉ trong nháy mắt cảnh vật trước mắt đã hoàn toàn thay đổi. Chân của hắn đang giẫm trên một mảnh bùn đất ẩm ướt nhẹ nhàng, xa xa có thể nghe được tiếng sóng vỗ đá ngầm, bên trong bầu trời liệt nhật chiêu chiêu, một mảnh sáng sủa, gió biển hơi say phất ở trên mặt, mang theo từng đợt mùi tanh biển nhàn nhạt. Rất hiển nhiên, vị trí dưới chân hắn chính là một hải đảo. Mà bày ở trước mặt hắn lại là một mảnh dược viên to lớn. Linh dược trong vườn thuốc khắp nơi, lại không có quy hoạch, từng linh dược cấp bậc tùy ý mà lộn xộn sinh trưởng ở các nơi trong vườn, phân bố không có quy luật gì đáng nói, càng thường thường một mảng lớn chen chúc cùng một chỗ, có một bộ phận linh dược sinh mệnh lực không đủ ương ngạnh, thậm chí sắp linh khí khô héo. Chỉ có trong mấy khối linh điền gần trung tâm, còn có thể nhìn thấy dấu vết trận pháp cấm chế, linh dược gieo trồng bên trong thoạt nhìn sẽ quy tắc rất nhiều, ít nhất chủng loại không có lộn xộn như vậy. Rất hiển nhiên, tiệm thuốc này đã sớm hoang phế từ lâu, không biết bao nhiêu năm không có ai quản lý. Trong một số tiểu thuyết truyện ký, luôn thích viết nhân vật chính tiến vào một di tích, phát hiện một chỗ dược viên, bên trong khắp nơi đều là linh dược vạn năm tiền bối cao nhân lưu lại, sau đó nhân vật chính một đợt phất nhanh, nhất phi trùng thiên. Nhưng trên thực tế, phàm là người viết truyện ký đối với linh dược linh thực hiểu biết nhiều một chút, sẽ không có loại ảo tưởng không thực tế này. Linh dược linh thực cũng có hạn chế tuổi thọ. Cũng không phải tất cả linh dược đều là càng lâu năm càng tốt, cũng không phải tất cả linh dược đều có thể dài mấy vạn năm không khô héo. Tuy nói tuổi thọ của linh dược linh thực tu sĩ nhân loại dài hơn rất nhiều, nhưng chung quy vẫn có hạn chế. Bình thường mà nói, linh dược phẩm cấp càng cao, tuổi thọ càng dài. Có thể sống mấy ngàn năm linh dược, thường thấy ở trong ngũ phẩm cùng lục phẩm linh dược, mà có thể sinh trưởng vạn năm, thậm chí mấy vạn năm linh dược, thì nhiều thấy ở trong linh dược trên thất phẩm. Vượt qua tuổi thọ, linh dược cũng sẽ khô héo bình thường, sinh sôi thay đổi, không có khả năng sống vĩnh viễn. Bởi vậy, cho dù trong dược viên này khắp nơi đều là linh dược, đại đa số vẫn là phẩm chủng có phẩm giai hơi thấp, năm tuổi cũng cao thấp không đều, thậm chí còn có thể nhìn thấy mầm non vừa dài mấy chục năm. Bất quá, dù vậy, giá trị dược viên này vẫn không thể đo lường. Dù sao, cho dù không có linh dược vạn năm, mấy ngàn năm linh dược cũng đã cực kỳ hiếm có, giá trị phi thường cao. Vương Thủ Nghiệp liếc mắt nhìn qua, phát hiện mấy cây huyền hoàng lý. Loại cây này thuộc về chủng loại tuổi thọ rất dài, dài nhất có thể sống gần vạn năm. Một khi thụ linh vượt qua 3.000 năm, liền có thể kết ra ngũ phẩm huyền hoàng lý linh quả, có thể cải thiện thể chất trên diện rộng, tẩm bổ nhục thân, đặc biệt thích hợp cho nam tu sĩ phục dụng. Linh quả ngũ phẩm, cho dù là đối với cường giả thần thông cảnh mà nói đều có hiệu quả nhất định, thuộc về thiên tài địa bảo hiếm có. Mấy cây huyền hoàng lý trước mắt này lớn nhỏ không đồng nhất, nhỏ thì mới cao mấy trượng, cao chừng vài chục trượng, trong đó có một gốc cây linh thụ rõ ràng đã vượt qua 3.000 năm. Cùng loại với linh dược như vậy, bên trong dược viên hẳn là còn có không ít, nhưng cụ thể có bao nhiêu, giá trị bao nhiêu, sợ là phải phân biệt kỹ càng mới có thể xác định. Về phần trong dược viên vạn năm trở lên đến tột cùng có hay không, bây giờ còn không dễ xác định. Dù sao, dược viên này đã quá lâu không có người quản lý, thật sự là quá lộn xộn, các loại linh dược khí tức hỗn tạp cùng một chỗ, linh quang lập lòe đan xen thành vầng sáng sặc sỡ, làm cho người ta hoa cả mắt, căn bản không cách nào phân chia cặn kẽ. Cho dù bên trong thật sự ẩn giấu vạn niên linh dược, trong thời gian ngắn cũng chưa chắc phát hiện được. Nhìn thấy một màn này, Vương Thủ Nghiệp còn hơi tốt một chút, các sư huynh đệ còn lại ngay cả con mắt cũng đều xanh. Mặc dù bây giờ mọi người đều có xuất thân không nhỏ, nhưng nhiều linh dược như vậy, vẫn kịch liệt đánh sâu vào tam quan của mọi người. Thân hình mượt mà, tiền học phú vẻ mặt phúc hậu đã không khỏi hấp dẫn, vươn tay chộp lấy một gốc linh dược ngàn năm gần nhất. Vương Thủ Nghiệp vội vàng đưa tay ngăn cản, trầm giọng quát một tiếng nhắc nhở nói, tiền sư huynh dừng tay, đừng để rối loạn. Tiền học phú bị giọng nói của hắn chấn động đến mức tai run lên, lập tức tỉnh táo lại. Ông ta xấu hổ hành lễ với Vương An Nghiệp, đa tạ sư đệ cảnh giác, lần này là ta cản rỡ rồi. Hừ, đồ không có tiền đồ. Đan đỉnh thượng nhân chắp hai tay sau lưng, cực kỳ bất mãn trừng mắt nhìn tiền học phú, những linh dược này nếu có thể tùy ý hái, vi sư còn có thể chờ đến hôm nay sao? Sư tôn mắng rất đúng, tiền học phú đỏ mặt xin lỗi lần nữa. Sư tôn, chúng ta đều là người luyện đan, thấy linh dược cực phẩm không khống chế được nhất thời cũng là chuyện bình thường. Vương Thủ Nghiệp mở miệng hòa giải. Thủ Nghiệp, lần này ngươi là nhân vật chính. Đan đỉnh thượng nhân nghiêm túc nghiêm mặt nói, với tư chất huyết mạch và tiền đồ của ngươi, muốn nhận được sự tán thành của tiền bối bảo điển cũng không khó, đến lúc đó trên lý luận của cả tòa dược viên này đều do ngươi kế thừa. Bất quá, hy vọng ngươi chớ quên các sư huynh muội, cũng chia cho bọn họ chút chỗ tốt. Sư tôn ngài yên tâm, Vương Thủ Nghiệp vội nói, sư huynh muội chúng ta từ trước đến nay tình cảm sâu đậm, giống như huynh đệ tỉ muội ruột thịt, Thủ Nghiệp nhất định sẽ không quên bọn họ. Nhiều năm ở chung, Đan đỉnh thượng nhân tất nhiên là cực kỳ tín nhiệm đối với cách làm người của Vương Thủ Nghiệp, gật đầu nói, đan đỉnh ta là may mắn lớn nhất đời này, đó là thu nhận đám đồ nhi các ngươi, nhất là Thủ Nghiệp, tương lai tiền đồ không thể hạn lượng. Kế tiếp, phải xem các ngươi rồi. Dứt lời, đan đỉnh thượng nhân liền không nhìn bọn họ nữa, mà hướng về phương xa xa thi lễ thật sâu, vãn bối bái kiến khí linh tiền bối. Vãn bối không phụ ủy thác của khí linh tiền bối, rốt cuộc tìm được đồ nhi xuất sắc có tư cách kế thừa bảo điển. Trong dược viên chỗ bọn họ có một con đường nhỏ, cuối con đường nhỏ, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng một tòa kiến trúc. Đó là một phòng luyện đan vô cùng điển hình, cửa ra vào có nước chảy dẫn vào, bốn phía nóc nhà đều có cửa sổ nhỏ dùng để thông gió, trên mái hiên còn điêu khắc chấn vật có ngoại hình tứ thần thú, mang theo phong cách thời kỳ thần võ rõ ràng. Hành lễ này của đan đỉnh thượng nhân chính là hướng về phía tòa kiến trúc kia. Nhưng mà, qua thời gian nửa nén hương, vẫn không có người đáp lại. Đan đỉnh thượng nhân thấy thế, lần nữa hành lễ, nói lại những từ lúc nãy một lần nữa, nhưng vẫn không có người đáp lại. Lông mày của hắn hơi nhíu lại, nhưng vẫn trấn an mọi người nói, có lẽ khí linh tiền bối đang nghỉ ngơi, chúng ta đợi chút nữa lại gọi hắn lão nhân ra. Vâng, thưa sư tôn, mọi người dồn dập theo lời chờ đợi, mà ngay vào lúc mọi người đang chờ đợi, trên bầu trời bên ngoài di tích, một chiếc phi liên đang phá không, xuyên qua sương mù, lao nhanh về phía hải vực này. Phi liên này tạo hình phong cách cổ xưa dày nặng, thùng xe rộng lớn, linh cầm kéo xe lại là hai con thanh loan thất giai. Lúc phi hành, thanh loan tư thái nhanh nhẹn, lông vũ màu xanh dưới ánh mặt trời hiện ra lưu quang, thoạt nhìn ưu nhã mà cao quý. Ông lão đánh xe cũng có khí độ nội liếm, sâu không lường được, khắp nơi đều thể hiện thân phận bất phàm của người tới. Trang trí trong kiệu phi liên càng là xa hoa, màn tơ rủ xuống nhẹ nhàng phiêu giật, lư hương xích đồng trên bàn thấp được làm thành đồ án bách hoa, công nghệ phức tạp khảo hạch, khói khí lượn lờ phiêu tán, tựa như tiên cung hoa viên trong truyền thuyết, tiên ý giạt rào. Sương khói tản ra, mùi thơm thanh đạm tràn ngập toàn bộ kiệu sương, tựa như thâm cốc u đàm, yên tĩnh mà xa xưa. Công nghệ nghiên cứu như thế, chỉ có thợ giỏi khéo tay giỏi nhất mới có thể hoàn thành, cho dù là ở thế gia thượng tam phẩm cũng coi như là tương đối quý trọng, căn bản sẽ không tùy ý sử dụng trong xe ngựa như thế. Nhưng ở trong kiệu sương phi liên này, vật trang trí tinh xảo như vậy lại tùy ý bày biện vài món. Bởi vậy có thể thấy được, thân phận chủ nhân phi liên này tất nhiên cực kỳ quý trọng. Một bên kiệu sương, một vị nữ tử trẻ tuổi mặc váy dài màu đen tinh quang cẩm dài đang ngồi dựa vào cửa sổ, xa xa nhìn tầng tầng sương mù trên biển đá ngầm Quỷ Hải. Trên mặt nàng che khăn che mặt, không thấy rõ dung mạo, chỉ có ấn ký màu đỏ như chu sa chỗ mi tâm, đặc biệt tươi đẹp, càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn tinh tế của nàng, tựa như bạch sứ vậy. Ánh đèn thanh đạm bao phủ trên người nàng, bộ gấm hắc sắc tinh quang chiết xạ ra từng sợi tinh quang, tựa như ngôi sao phản chiếu, phiêu giật duy mỹ, mang theo một loại cảm giác mông lung tựa như bóng đêm. Ở đối diện nàng, còn ngồi một bà lão cũng mặc áo đen. Tóc trên đỉnh đầu nàng chỉnh tề, tóc cũng đã hoa râm, làn da trên người khô quắt mà nhăn nheo, nhìn cực kỳ già nua. Lạc già, nàng nhìn nữ tử trẻ tuổi, khàn giọng nói, lần này, là lần cuối cùng ta tùy hứng với ngươi. Nếu không bệ hạ trách tội xuống, lão thái ta và người nhà sao có thể chịu đựng được cơn giận của đại đế. Lăng ma ma, ngài yên tâm. Giọng nói thanh lãnh dễ nghe êm tai của nữ tử, trải qua mấy chục năm điều tra và chỉnh lý tình báo, ta có chín thành nắm chắc có thể xác định, nơi tỏa hóa của Huyền Đan chân quân chính là ở chỗ này. Ta tin ngươi, cũng nguyện ý giúp ngươi. Lăng ma ma cưng chiều nhìn nàng một cái, ta biết ngươi là muốn chống lại vận mệnh của mình. Thế nhưng ngươi phải đáp ứng ta, lần này nếu kế thừa Huyền Đan bảo điển thành công thì cũng thôi, nếu vạn nhất thất bại, ngươi phải ngoan ngoãn trở về tham gia đại hội xem mắt, hết thảy đều phải lấy đại cục làm trọng. Nàng này rõ ràng chính là Lạc Già quận chúa đại danh đỉnh đỉnh của Hoàng thất Bắc Chu, cũng là công chúa Lạc Già tương lai. Các tuấn kiệt trẻ tuổi đang hướng về phía Bắc Chu hội tụ đến, sợ là nằm mơ cũng không nghĩ tới, thân là Lạc Già quận chúa trung tâm vòng xoáy, giờ phút này cũng đang chủ tính và nỗ lực vì tương lai của mình. Vâng, Lăng ma ma, ta nghe ngài. Lạc Già quận chúa trả lời dứt khoát, trong đôi mắt bình tĩnh lại vô cùng kiên định và tự tin. Âm thầm chuẩn bị lâu như vậy, chủ tính lâu như vậy, thật vất vả mới xác định được vị trí của bộ bảo điển. Lần này, bộ Huyền Đan bảo điển này, nàng bắt buộc phải có. Chương 102, Ma Đỉnh Tôn Giả, thập đại tội phạm truy nã. Đứa nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là quật cường trước sau như một. Lăng Ma Ma thở dài nói, trong lịch sử tiên triều, Huyền Đan Chân Quân chỉ là một tồn tại mờ ám, nhưng lúc ông ta huy hoàng nhất lại mất thích thần bí, ngay cả Quảng Minh Tiên Hoàng bệ hạ cả đời cũng không tìm ra. Quảng Minh Tiên Hoàng chính là tiên hoàng đời thứ ba của Hàn Nguyệt Tiên Triều, tên gọi là Đức Võ Quảng Minh, cho nên thường được hậu nhân gọi là Chiếm Minh Tiên Hoàng. Mà Huyền Đan Chân Quân chính là phủ chủ công chúa lúc nàng đảm nhiệm công chúa. Trong lịch sử đều nói chắc như đinh đóng cột, Huyền Đan Chân Quân hẳn là đi dị vực, hơn nữa đã chết ở dị vực. Bởi vậy, Lạc Gia ngươi tuyệt đối đừng ôm hy vọng quá lớn. Lăng Ma Ma biết tính tình Lạc Gia, chỉ sợ nàng hy vọng càng lớn thất vọng càng lớn, dẫn đến cuối cùng tín niệm sụp đổ. Cũng không phải như thế, công chúa Lạc Gia chậm rãi lắc đầu nói, ta đã nghiên cứu toàn diện lịch sử của Huyền Đan Chân Quân, kinh nghiệm truyền kỳ cả đời này của hắn khiến ta vô cùng khâm phục, hắn cả đời đều bảo vệ Mộc Nguyệt công chúa. Ta tin rằng cuối cùng hắn mất tích, cũng nhất định có liên quan với thủ hộ. Mộc Nguyệt chính là phong hào lúc Quảng Minh Tiên Hoàng đảm nhiệm công chúa. Lúc ấy hắn mất tích cực kỳ đột nhiên cùng quyết tuyệt, sau khi Nhiễm Minh Tiên Hoàng đăng cơ, cả đời đều tìm kiếm tung tích của hắn, nhưng vẫn không tìm ra manh mối như cũ. Bởi vậy, ta suy đoán, mất tích của hắn tất nhiên cũng là tỉ mỉ chu tính hồi lâu kế hoạch, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Lạc Gia công chúa nhìn sương mù trên biển lớn ngoài cửa sổ càng thêm nồng đậm, nỉ non nói, nếu có cơ hội có thể hỏi Huyền Đan khí linh một chút, lúc trước đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho dù là kế thừa không đến bảo điển thì như thế nào. Nàng ngay từ đầu nghiên cứu lịch sử của Huyền Đan Chân Quân, hoàn toàn là dưới cơ duyên xảo hợp đã nhận được một chút manh mối, hoài nghi Huyền Đan Chân Quân vẫn lạc ở bên trong quần tiểu quỷ hải, muốn từ trong lịch sử tìm ra mấu chốt phá giải di tích. Nhưng chưa từng nghĩ tới, theo nghiên cứu càng ngày càng sâu, nàng lại dần dần hiểu được Huyền Đan Chân Quân người này chắc tuyệt bất phàm, làm cho nàng cảm phục không thôi. Mà hắn cùng Quảng Minh Tiên Hoàng cùng nhau dựa sát vào nhau, nắm tay trưởng thành, cũng làm cho nàng thật sâu động dung. Mà việc Huyền Đan Chân Quân mất tích cũng là một trong những bí ẩn nổi danh trong lịch sử của tiên triều. Trong khi nói chuyện, vị trí của phi thương và cửa vào di tích đang nhanh chóng rút ngắn. Trên thuyền đánh cá, Khương Tình Tuyết vốn đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, hai mắt như điện, mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Người tới là ai? Tiếng quát khẽ như sấm nổ vang lên đồng thời, một cỗ uy áp mênh mông âm lãnh lạnh lẽo cũng từ trên người nàng bay lên, tựa như đang tuyên thệ chủ quyền, trong thời gian ngắn bao phủ toàn bộ vùng biển xung quanh. Hai con thanh loan thất giai đang đánh xe bị kinh sợ, đột nhiên kêu lên từng tiếng sợ hãi, vỗ cánh dừng trên không trung, có chết cũng không chịu bay tiếp. Lão già lái xe vất vả lắm mới khống chế được thanh loan, sắc mặt cũng trắng bệch, cường giả thần thông cảnh. Nơi này làm sao có cường giả thần thông cảnh? Trong phi liên, lão bà Lăng Ma Ma vốn đang chuẩn bị nói chuyện cũng là sắc mặt khẽ biến, trong nháy mắt có dự cảm không tốt, chẳng lẽ di tích bị người nhanh chân đến trước? Không ngờ, ngoại trừ ta ra, vẫn có người có chủ ý với Huyền Đan Bảo Điển. Sắc mặt Lạc Gia quận chúa cũng rất khó coi. Quận chúa, ta đến ngăn nàng lại. Nàng lập tức nghĩ biện pháp tiến vào di tích, nói không chừng còn kịp. Sắc mặt của Lăng Ma Ma ngưng trọng. Được, như thế làm phiền Lăng Ma Ma. Lạc Gia quận chúa gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tình huống hiện giờ đã không cho phép nàng chần chờ nữa. Khi Lạc Gia quận chúa gật đầu, Lăng Ma Ma đã lấy từ trong nhẫn chữ vật ra một cây gậy sắt cao cỡ một người, vén rèm xe xông ra ngoài. Còn ở trên không trung, trên người nàng liền bộc phát ra uy thế đáng sợ, quải sắt trong tay vung lên, oanh kích xuống phía dưới. Bớt nói nhảm đi, ăn của ta một lần đi. Gậy sắt ngăm đen phảng phất tác động lên thiên địa đại thế, mặc dù chỉ là một cái rẽ đơn giản, tản mát ra uy thế lại cực kỳ đáng sợ. Ngay cả mặt biển phía dưới cũng không chịu nổi, dưới uy áp đáng sợ trùng kích lõm xuống thật sâu. Lão bà thúi, ta còn sợ ngươi sao? Khương Tình Tuyết cười lạnh một tiếng, đáy mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Lúc nàng còn là xích mị ma sứ cũng không phải tính tình tốt lành gì, cho dù hôm nay thu liếm một chút, cũng thu liếm rất có hạn. Mắt thấy lão ẩu này không nói hai lời xuất thủ liền đánh, nàng tự nhiên cũng hiểu rõ lai giả bất thiện, sẽ càng thêm không lưu thủ. Thân hình lóe lên, thân ảnh của nàng lập tức biến mất trên thuyền đánh cá. Cùng lúc đó, trên bầu trời truyền đến một tiếng gào thét, một hư ảnh hình rắn to lớn xuất hiện trong sương mù đầy trời. Đó là một con rắn đen cực lớn toàn thân ngăm đen, trên đầu rắn cực lớn mọc ra một cái sừng nhọn trắng kiện, trên sống lưng ngăm đen có hoa văn màu đỏ diễm lệ tùy ý lan tràn, quỷ mị mà yêu dã. Con rắn đen này, đó là hư ảnh pháp tướng Khương Tình Tuyết. Cũng chính trong khoảnh khắc hư ảnh pháp tướng kia xuất hiện, bóng dáng Khương Tình Tuyết cũng xuất hiện trong sương mù đầy trời. Nàng mặc một bộ quần áo màu đỏ thẫm đón gió tung bay, cả người tựa như một đóa hoa mẫu đơn đỏ thẫm nở rộ, khí thế cường thế mà sắc bén. Chỉ thấy... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nàng giơ tay lên, thần thông chi lực mạnh mẽ liền cùng hư ảnh pháp tướng phía sau nàng hòa làm một thể, hướng về phía cây gậy sắt từ trên trời giáng xuống kia đụng tới. Rầm rầm rầm, trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng xung kích năng lượng đáng sợ quét ra, trong thời gian ngắn đánh tan sương mù chung quanh, đầy trời đất khuếch tán trên mặt biển. Ai nha má ơi, trên thuyền đánh cá, Lý Định Hải ôm chặt bánh lái, sợ tới mức mặt cắt không còn chút máu. Hắn chỉ là một tu sĩ linh đài cảnh bình thường mà thôi, làm sao chứng kiến thanh thế đáng sợ khi đại lão thần thông cảnh động thủ. Cảm thụ được xung quanh dao động năng lượng giống như muốn xé nát thuyền đánh cá đáng sợ của mình, hắn ngay cả động cũng không dám động, ngoại trừ ôm thật chặt bánh lái run lẩy bẩy, hắn thậm chí không biết mình còn có thể làm cái gì. Cũng là cho đến lúc này, hắn mới ý thức được, vị nữ tu sĩ một mực canh giữ trên thuyền kia, lại là một vị tồn tại thực lực đáng sợ như thế. Lý Định Hải kinh hồn bất định, khóc không ra nước mắt. Hắn thật còn có thể sống trở về gia tộc sao? Cũng chính vào lúc này, một bóng hình xinh đẹp từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên boong thuyền của thuyền đánh cá. Đó là một cô gái dáng người thướt tha, từ góc độ của hắn chỉ thấy được một góc cạnh, nhưng khí tức thâm sâu khó lường khiến hắn sợ hãi không thôi. Tử phủ cảnh, lại là một đại lão tử phủ cảnh. Lý Định Hải khẩn trương ôm bánh lái, ngay cả một tiếng cũng không dám nói, sợ bị chú ý tới. Nào ngờ cô gái kia ngay cả liếc cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ chuyên chú mà nhìn trận bàn trong tay. Nữ tử này, đương nhiên là Lạc Già quận chúa thừa dịp hai vị tu sĩ thần thông cảnh đối chiến, lặng lẽ sờ xuống. Không sai, chính là chỗ này, cũng chỉ có thời điểm này mới có thể tiến vào. Lạc Già quận chúa chắc chắn mình tìm đúng địa phương, liền không trì hoãn nữa, dứt khoát nghiêng người nhảy xuống biển. Trận bàn trong tay nàng là bí chế của Hoàng thất Bắc Chu, cho dù không phải trận pháp sư chuyên tu trận pháp, cũng có thể dựa vào nó tìm được nhược điểm của trận pháp. Rất nhanh, nàng căn cứ theo chỉ thị của trận bàn, ở trong biển bố trí trận pháp dùng để phá trận. Trận pháp di tích vốn ẩn nấp không nhìn thấy nhất thời liền triển lộ ở trước mặt nàng. Thấy thế, thân sắc nàng vui vẻ, cổ tay vừa lật, một linh bảo thần thông màu vàng lợt giống như quả cân liền xuất hiện trong lòng bàn tay nõn nà của nàng, phát ra. Theo cổ tay nàng run lên, đùng màu vàng sấm hung hăng đâm vào trận pháp lộ ra, thủ hộ di tích. Oanh, bên trong di tích, đám người Vương Thủ Nghiệp đang an tâm chờ trong dược viên cùng giật mình. Đột nhiên, bầu trời trong di tích vang lên tiếng sấm ầm ầm, toàn bộ bầu trời đều rung chuyển. Rất hiển nhiên, trận pháp phòng hộ của Lăng Hư truyền thừa chi địa này đang chịu đựng oanh kích. Cho dù chỗ di tích này chính là do cường giả Lăng Hư cảnh lưu lại, đẳng cấp phòng hộ trận pháp phòng hộ rất cao, nhưng dù sao đã hơn 2 vạn năm không ai giữ gìn, hơn nữa dưới đáy biển núi lửa bộc phát dẫn đến địa chất biến thiên, trận pháp lợi hại hơn nữa cũng sớm trở nên trăm ngàn chỗ hở. Khi Lạc Già quận chúa tìm đúng chỗ yếu của trận pháp oanh kích, rất nhanh bình chướng trong suốt đã bị xé ra một lỗ hổng. Bóng hình xinh đẹp của Lạc Già quận chúa cũng theo đó lao nhanh vào. Chú ý tới đám người Vương Thủ Nghiệp đứng trên hòn đảo phía dưới, trong mắt nàng lộ ra vẻ cảnh giác, thân hình bay trên không cũng nhanh chóng ngừng lại. Khe nứt bình chướng nhanh chóng khép lại sau lưng nàng, lại còn có người cạnh tranh. Tiền Học Phú mở to hai mắt nhìn Lạc Già quận chúa bỗng nhiên xuất hiện, thần sắc kinh ngạc lại khiếp sợ, sư tôn, không phải lão nhân gia ngài đã nói, truyền thừa chi địa này chỉ có ngài biết sao? Đan đỉnh thượng nhân híp mắt lại, mặc dù có chút ngoài dự liệu, nhưng thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Bất quá mọi người yên tâm, trên đời này không ai có thể cạnh tranh được sư đệ Thủ Nghiệp của ngươi. Vương Thủ Nghiệp khắc khổ cần cù, thiên tư lại chắc tuyệt, càng quan trọng hơn là trong nhà có quặng, dám đốt tiền vô tận cho hắn để đề thăng tiêu chuẩn luyện đan. Cho dù là đan đỉnh thượng nhân bây giờ, nếu so luyện đan đều cảm thấy kém Thủ Nghiệp không chỉ một bậc. Lời tuy như thế, nhưng cũng không chịu nổi vạn nhất. Tiền Học Phú mở chừng hai mắt, đưa ra chủ ý nói, không bằng thừa dịp nàng ta đi một mình, chúng ta liên thủ trấn áp nàng ta trước, để tránh đoạt cơ hội Thủ Nghiệp. Lời vừa nói ra, Lạc Già quận chúa lập tức lấy ra một món linh bảo thần thông, linh bảo quanh quẩn xoay tròn quanh thân nàng, vạn phần cảnh giác nhìn chằm chằm vào mọi người. Tuy nhiên, nàng ta lại cực kỳ tự tin đối với mình, cho dù đối với người đối diện đông thế mạnh, dường như cũng không phải rất sợ hãi. Tuyệt đối không thể, sắc mặt Vương Thủ Nghiệp dùng mình nói, nếu là cơ duyên tiền bối lưu lại, đương nhiên là có đức có tài, người tài. Nếu như chúng ta làm như vậy, thì có gì khác với tà ma ngoại đạo? Tứ ca ta từ nhỏ dạy ta, thân là con cháu thế gia, bất cứ chuyện gì đều phải ngồi thẳng, không nên trộm gian giả dối, vì lợi ích trước mắt không từ thủ đoạn, xảo thủ hào đoạt. Con cháu thế gia khác với tán tu làm việc tự có thể một người làm một người chịu, muốn liên lụy cũng không liên lụy được người khác, nhưng con cháu Thế Gia lại là một người làm việc, cả nhà đều phải chịu trách nhiệm. Huống chi, một Thế Gia đệ tử hôm nay dựa vào đầu cơ trục lợi, hoặc là thủ đoạn ti tiện đạt được chỗ tốt, nếm được ngon ngọt, liền vô cùng có khả năng sẽ ở trên con đường này càng chạy càng xa, khó quay đầu lại. Cho dù tương lai vận khí của hắn tốt, cả đời không xảy ra chuyện gì, nhưng chính hắn đều tam quan bất chính, làm sao có thể dạy tốt con cháu đời sau của mình. Bởi vì cái gọi là thượng bất chính hạ tắc loạn, một khi môn phong hỏng rồi, căn cơ gia tộc sẽ phá hư, sớm muộn sẽ rước lấy đại họa diệt môn. Từ sau khi Vương Thủ Chiết kế nhiệm tộc trưởng, ở chỗ gia tộc môn phong chưa từng buông lỏng, Vương Thủ Nghiệp bị ảnh hưởng, đương nhiên cũng cực kỳ coi trọng, để lại cho các tiểu bối của gia tộc một cái hiệu suất rất tốt. Nghe đi, ngươi nghe một chút. Đan đỉnh thượng nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tiền Học Phú một cái, đều là con cháu Thế Gia, Thủ Nghiệp so với ngươi mạnh hơn nhiều. Nếu như bản thân không đứng đắn, ngay cả các sư huynh đệ cũng sẽ mang ý nghĩ xấu xa, tiếp theo nghi kỵ phân tách nhau. Hắn làm tán tu hơn nửa đời người, đối với việc ngươi lừa ta gạt giữa tán tu đã sớm chán ngấy rồi. Bây giờ dựa lưng vào Vương Thị Dưỡng lão, mới dần dần cảm nhận được lực lượng đoàn kết, đó là một loại lực lượng khiến người ta an tâm mà thoải mái. Cùng lúc đó, Vương Thủ Nghiệp hướng lên không trung cất cao giọng nói, tại hạ Đông Càn Trường Ninh Vương Thị Thủ Nghiệp, vị cô nương này cứ yên tâm, nếu hôm nay ngươi tiến vào nơi truyền thừa của Huyền Đan Chân Quân, nói rõ ngươi cũng có chuẩn bị. Chúng ta đều dựa vào bản lĩnh của nhau, đạt được khí linh tiền bối tán thành đi. Lạc Gia quận chúa từ xa nhìn Vương Thủ Nghiệp một cái, tạm thời thu hồi linh bảo thần thông, bay xuống đất rồi cất cao giọng nói, tại hạ là Linh Khuyết Cơ Thị Bắc Chu, khẩn cầu khí linh tiền bối gặp mặt. Giọng nói của nàng hạ xuống, chợt nghe xa xa truyền đến một giọng nói ôn hòa đôn hậu, vừa rồi thật là động tĩnh lớn, bản chân quân không nghĩ tới, lần này lại có nhiều người được đề cử đến truyền thừa. Tốt, rất tốt, truyền thừa đan đạo của bản chân quân cuối cùng sẽ không mai một nữa. Tiền bối là Huyền Đan chân quân, Vương Thủ Nghiệp hơi kinh ngạc nói, không phải bảo điển khí linh tiền bối. Trước đây hắn vẫn cho rằng trong bí cảnh này chính là bảo điển khí linh, tin tức truyền đạt trong thanh âm này quả thực ngoài dự liệu của hắn. Không sai, ta chính là Huyền Đan chân quân. Giọng nói kia tiếp tục nói, năm đó bản chân quân đột nhiên gặp đại nạn, để lại một sợi thần hồn gửi vào trong Huyền Đan đạo đỉnh, chỉ là bởi vì thời gian quá lâu, hồn lực dần dần tiêu tán mới bất đắc dĩ hôn mê thời gian dài. Khởi bẩm chân quân, đan đỉnh thượng nhân kích động vạn phần đi về phía trước hành lễ, 700 năm trước, vãn bối đại nạn sau khi chết trong lúc vô tình xâm nhập quý bảo địa, được linh tiền bối vũ khí mông bảo điển cứu giúp, còn ban thưởng phần đầu của bảo đan cải thiện tư chất cùng Huyền Đan bảo điển. Như đêm nay vãn bối theo hẹn mà về, mang đến đệ tử truyền thừa tư chất ưu tú. 700 năm trước, bản chân quân nhớ ngươi, ban đầu là do bản chân quân thụ ý khí linh làm như thế, mục đích là để ngươi giúp tìm được đệ tử truyền thừa, không đến mức khiến Huyền Đan bảo điển vĩnh viễn bị mai một. Huyền Đan chân quân giọng nói sang sảng, nghe có vẻ rất cao hứng, các ngươi nói tình hình của mình đi, để bản chân quân tiến vào bước khảo thí tiếp theo. Mấy người chúng ta thì không cần, Cốc Hàm Hàm lắc đầu nói, lần này sư đệ Thủ Nghiệp của chúng ta đến đây tiếp nhận truyền thừa. Từ nhỏ hắn đã thể hiện ra thiên phú luyện đan rất mạnh, hơn nữa còn là huyết mạch ly hỏa tầng thứ 7 của tử phủ cảnh, cũng được gọi là tuyệt thế thiên kiêu, tin tưởng không ai có thể cạnh tranh với hắn. Các sư huynh đệ còn lại cũng đều liên tục gật đầu. Bọn họ vốn không có ý định tranh giành với Thủ Nghiệp, chỉ muốn sau khi Thủ Nghiệp kế thừa bảo điển, có thể phân hóa ra một ít truyền thừa chi địa thần thông. Tuyệt thế thiên kiêu, giọng nói của Huyền Đan chân quân mừng rỡ không thôi, được, thật tốt quá. Ngươi gọi Vương Thủ Nghiệp đúng không? Ngươi thật đúng là cho bản chân quân một niềm vui lớn a. Tuyệt thế thiên kiêu kế thừa bảo điển, tiềm lực trong tương lai tuyệt đối không phải đại thiên kiêu bình thường có thể so sánh, chỉ cần cho tài nguyên một ít, tu hành đến lăng hư cảnh trung kỳ là chuyện có xác suất lớn, cho dù hậu kỳ cũng chưa chắc không có khả năng. Chân quân quá khen rồi, Thủ Nghiệp có thể đi đến một bước này, toàn bộ đều nhờ sự giúp đỡ của gia tộc. Vương Thủ Nghiệp khiêm tốn nói, nếu như thế, truyền nhân của bản chân quân chính là ngươi. Huyền Đan chân quân nói, đợi một chút. Lạc Gia quận chúa đột nhiên mở miệng nói, khởi bẩm chân quân, Linh Chỉ cũng là tuyệt thế thiên kiêu, kính xin chân quân cho chân quân một cơ hội cạnh tranh công bằng. Lại một tuyệt thế thiên kiêu, đám sư huynh đệ Tiền Học Phú đều kinh ngạc nhìn nàng. Khá lắm, khó trách nàng một bộ khí định thần nhàn. Thời đại này, tuyệt thế thiên kiêu cũng có năng lượng sản xuất sao? Ngươi cũng là tuyệt thế thiên kiêu, Huyền Đan chân quân cũng hơi kinh ngạc, ngươi biết luyện đan. Khởi bẩm chân quân, tạm thời Linh Chỉ còn chưa biết luyện đan. Lạc Gia quận chúa trả lời chi tiết, nhưng chờ sau khi kế thừa bảo điển xong, Linh Chỉ sẽ vận dụng tài nguyên gia tộc nhanh chóng cày kỹ thuật luyện đan. Ngươi nữ tử này thật không biết xấu hổ, Cốc Hàm ngữ nhíu mày, tính tình luôn tốt, giờ phút này trong giọng nói của nàng cũng mang theo vài phần tức giận, nếu ngươi không phải nhất mạch luyện đan sư, vì sao muốn tới tranh Huyền Đan Bảo Điển này? Chỉ bằng nữ ngoại môn luyện đan như ngươi, chẳng phải là đang giày xéo bảo điển. Vị cô nương này, ta cũng có nỗi khổ của ta. Huống chi ta mới 180 tuổi, có rất nhiều thời gian luyện tập. Nhớ lúc trước Huyền Đan chân quân xuất thân từ một gia tộc nhỏ, trước kia cũng không phải luyện đan sư, nhưng vẫn trở thành luyện đan đại tông sư trong vòng nghìn năm ngắn ngủi. Lạc gia quận chúa hơi gật đầu đáp lễ với Cốc Hàm Ngữ, sau đó không nhìn nàng nữa mà chuyển sang hướng Kiến Trúc nói, còn về thành hay bại, hoàn toàn dựa vào tâm ý của chân quân. Nếu như thế, Cơ Linh Huyên và Vương Thủ Nghiệp đều tiến vào truyền thừa điện, tiến hành khảo hạch bước tiếp theo. Huyền Đan chân quân suy nghĩ một chút rồi nói, cụ thể thành hay không, còn phải xem sự lựa chọn của mình của bảo điển khí linh. Đa tạ chân quân, Vương Thủ Nghiệp và Cơ Linh chỉ đồng loạt hành lễ. Ngay khi hai người bước về phía điện truyền thừa có hình dáng của phòng luyện đan kia, trong điện truyền thừa, một chiếc đỉnh cổ xưa đang ong ong ong run rẩy. Từng sợi sương mù màu đen mỏng manh như sương mù buổi sớm quay cuồng ở trong đó, mơ hồ hội tụ thành một hình người. Từng tiếng cười to càn rỡ từ trong sương mù truyền ra, ha ha ha ha, thật sự là thiên trợ bản tôn, vậy mà lại một hơi xuất hiện hai tuyệt thế thiên kiêu. Một người có thể đảm đương môi giới ký hồn trọng sinh của bản tôn, một người có thể cấy dược thai, khiến nó trở thành dược đỉnh. Ha ha ha ha ha ha. Trong truyền thừa điện cũng không có vật gì khác, cũng chỉ có một cái đan đỉnh màu sắc cổ xưa này nằm ở trung tâm. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện cái đan đỉnh này tựa hồ bị hao tổn không nhỏ, khắp nơi gồ ghề, còn thiếu cái lỗ tai, ngay cả rất nhiều minh văn đều mơ hồ không rõ. Nhưng dù vậy, trên đan đỉnh này tản mát ra khí tức cực kỳ huyền ảo thần bí, uy thế không tầm thường. Theo từng tiếng cười to vang lên, biên độ chấn động của đan đỉnh bỗng dưng biến lớn, một giọng nói khác bỗng nhiên vang lên. Mà đỉnh tôn giả, lão cầu ti tiện vô sỉ này của ngươi. Huyền đan của ta dù dốc hết sợi tàn hồn này cũng sẽ không để ngươi thực hiện được đâu. Thanh âm này phẫn nộ đến cực điểm, nhưng cũng yếu đuối vô cùng, dường như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Khắc khắc, Huyền đan, ngươi chớ quên xuất thân của mình là gì. Nếu không phải bản tôn một đường tương trợ, ngươi làm sao có thể đi theo một thế gia rác rưởi bị ức hiếp, một đường nghịch tập, chẳng những trở thành luyện đan sư cao cấp nhất của tiên triều, còn trở thành phủ chủ phủ Mộc Nguyệt công chúa. Giọng nói kia nghe có chút tà ác, cười quái dị liên tục nói, mùi vị công chúa không tệ chứ. Chỉ tiếc, người không muốn ta đi cùng ta đồng quy vô tận. Nếu không chờ sau khi Mộc Nguyệt công chúa đăng cơ thành tiên hoàng, ta và người âm thầm khống chế nàng. Chúng ta có thể khống chế toàn bộ tiên triều, đến lúc đó có thể vơ vét tài nguyên luyện thành dược thai tiên chủng, âm thầm cho tiên hoàng kia trồng, để nàng thai nghén ra tiên linh chân chính. Chậc chậc, đến lúc đó bản tôn không những có thể trọng sinh, còn có thể khôi phục thực lực đến đỉnh phong. Lão cẩu, nếu không phải lúc đầu ngươi và ta tiếp xúc biểu hiện tiên phong đạo cốt, chính trực ôn hòa, giống như đắc đạo chân tiên, ta làm sao lại từng bước một hãm sâu vào vũng bùn. Tàn hồn Huyền Đan chân quân nổi giận nói, ngươi muốn khôi phục thân thể ta tự có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi, thế nhưng ngươi muốn tổn thương Mộc Nguyệt, ta há có thể dung nạp ngươi. Chỉ có nhục thân thì có tác dụng gì? Bản chân quân muốn trở về chân tiên cảnh, ma đỉnh tôn giả điên cuồng cười to nói, bản tôn muốn thống nhất thế giới này. Để cho nhất mạch ma đỉnh đan đạo phát dương quang đại, trở thành chủ lưu của thế giới, để cho lão cầu thánh hoàng kia nhìn một chút, ai mới là chính xác, ha ha ha. Đồ điên, lão cầu nhà ngươi đúng là đồ điên, khó trách lại trở thành tội phạm truy nã thập đại thần triều. Huyền Đan chân quân cả giận nói, ta sẽ không để ngươi toại nguyện đâu. Huyền Đan, ngươi còn kêu gào thì có tác dụng gì? Ma đỉnh tôn giả cười lạnh liên tục, lực lượng tàn hồn nho nhỏ của ngươi yếu ớt như vậy. Chỉ cần bản tôn không muốn, ngươi ngay cả lời cũng không nói ra được. Bản tôn mấy năm nay giữ ngươi lại, chính là muốn để ngươi nhìn xem bản tôn làm sao niết bàn trùng sinh, làm sao chiếm tổ chim, bắt giữ tiên triều. Lão ma, ngươi chuẩn bị lặp lại chiêu cũ của người trẻ tuổi kia sao? Giọng nói của Huyền Đan chân quân run rẩy, vô lực nói. Trúc kỹ trọng kiến, khắc khắc, bản tôn đã nếm qua một lần thua thiệt, thiếu chút nữa bị ngươi âm thầm bố trí cửu u minh diễm thiêu giết, há có thể lại cho người ta cơ hội lưu lại. Nói đi cũng phải nói lại, người cũng là bản lãnh khá lớn, vậy mà có thể ở dưới mắt bản tôn, hao phí mấy trăm năm bố trí ra cục diệt sát, làm tâm huyết bản tôn trải qua thời gian dài triệt để bị hủy hoại trong chốc lát. Ma đỉnh tôn giả nhớ tới việc này liền nổi giận cuồn cuộn, giọng nói cũng trở nên tàn nhẫn, lần này vì bảo hiểm, bản tôn phải cường hành đoạt xá trước một bước. Cưỡng ép đoạt xá, dễ dàng như vậy sao? Huyền Đan chân quân tựa hồ không tin, hừ, nhân tâm chi ác, không gì khác ngoài tham lam. Chỉ cần hắn chủ động mở rộng linh đài để ý thức của bản tôn đi vào, bản tôn tự có biện pháp. Hơn 2 vạn năm nay, bản tôn cũng không phải sống vô ích. Ngay khi Huyền Đan chân quân và ma đỉnh tôn giả cãi nhau không ngớt, Lạc gia quận chúa và Vương Thủ Nghiệp đã đến ngoài cửa. Bọn họ ở ngoài cửa chắp tay hành lễ, được Huyền Đan chân quân công nhận, sau đó tiến vào truyền thừa điện. Cái này, Vương Thủ Nghiệp vừa đi vào, liền có chút kỳ quái. Cái này gọi là truyền thừa điện cực kỳ đơn sơ, bên trong không có vật gì, chỉ có một cái đan đỉnh tàn phá lẻ loi trơ trọi ở bên trong. Thủ Nghiệp chớ cảm thấy kỳ quái. Huyền Đan chân quân ôn hòa nói, lúc trước bản chân quân bị tiểu nhân thân cận và tín nhiệm nhất bên người tính kế, chỉ để lại một sợi tàn hồn ở trong bản mệnh đạo đỉnh, truyền thừa chi địa này còn chưa kịp bố trí hoàn toàn, khó tránh khỏi có chút đơn sơ. Nếu có cơ hội, Thủ Nghiệp nguyện ý báo thù cho chân quân. Vương Thủ Nghiệp thẳng thắn, ghét nhất là tiểu nhân phản bội. Đã sớm là chuyện quá khứ, tiểu nhân kia cũng đã sớm tan thành mây khói, cũng không có kết cục tốt. Huyền Đan chân quân bỏ qua đề tài này, vừa rồi bản chân quân suy nghĩ một phen, Linh Chỉ và Thủ Nghiệp đều là tuyệt thế thiên kiêu, mà Thủ Nghiệp còn là một vị luyện đan sư ưu tú. Bởi vậy, Huyền Đan bảo điển càng thích hợp Thủ Nghiệp. Sau khi hắn dẫn hai người này vào, cũng không muốn lãng phí thời gian nữa. Chân quân, có thể cho ta một cơ hội biểu hiện hay không? Ánh mắt Lạc Già quận chúa hơi có chút không cam lòng. Linh Chỉ, bổn chân quân đã quyết định việc này. Giọng điệu Huyền Đan chân quân có chút tăng lên nói, ngươi kiên nhẫn chờ đợi một phen, đợi sau khi Thủ Nghiệp kế thừa bảo điển, bổn chân quân sẽ ban cho ngươi một viên bát phẩm tiên đan để đền bù tổn thất. Mặc dù Lạc Già quận chúa tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể làm gì. Nàng đã cố gắng hết sức, vốn định dựa vào cơ duyên xảo hợp của mình mà tăng lên tư chất huyết mạch của tuyệt thế thiên kiêu lấy được bảo điển vui mừng, lại không ngờ mình đến chậm một bước không nói, đối thủ vẫn là Vương Thủ Nghiệp càng thêm ưu tú. Vâng, Linh Chỉ đa tạ chân quân. Lạc Già quận chúa chắp tay cảm tạ, sau đó lại thản nhiên nói chúc mừng Vương Thủ Nghiệp, Linh Chỉ chúc mừng Thủ Nghiệp huynh đạt được tán thành của chân quân và bảo điển. Đa tạ Linh Tuyền cô nương. Vương Thủ Nghiệp cho dù tính cách có trầm ổn, lúc này cũng khó tránh khỏi có chút kích động trong lòng. Thủ Nghiệp, người đặt tay lên đạo đỉnh bản mệnh của lão phu trước, lão phu sẽ quán thâu kinh nghiệm luyện đan và kinh nghiệm tu hành cả đời cho ngươi. Huyền Đan chân quân nói. Vương Thủ Nghiệp sửng sốt, vội nói, chân quân, đây là vì sao? Ai, sợi tàn hồn này của lão phu đã kiên trì quá lâu, đã đến giai đoạn dầu hết đèn tắt, vì sở học cùng kinh nghiệm cả đời của lão phu không đến mức tan thành mây khói, ngươi chớ có chối từ. Huyền Đan chân quân cảm khái không thôi nói, những kinh nghiệm ý thức này sẽ giúp ngươi nhanh chóng trở thành một đại tông sư luyện đan, từ nay về sau một bước lên mây, bước vào đỉnh cao của cuộc đời. Cái này, Vương Thủ Nghiệp có chút xoắn xuýt, nhưng rất nhanh liền hạ quyết tâm, nghiêm mặt nói, đa tạ chân quân. Bất quá, Thủ Nghiệp cho rằng không cần thiết phải làm như vậy. Thứ nhất là trên con đường luyện đan, cần phải bước chân vững vàng, dựa vào kinh nghiệm quán thâu tuy rằng có thể được lợi nhất thời, nhưng căn cơ lại không ổn định như lầu các trên không trung. Quan trọng nhất là, ta một khi đã quen đi đường tắt này, tương lai một khi tiến bộ chậm lại sợ sẽ mất cân bằng, con đường tương lai sợ đi không xa. Lựa chọn như vậy, đổi lại là người khác sợ là không thể lý giải được, nhưng tính cách Thủ Nghiệp trước giờ đều là như vậy. Hắn quen làm đến nơi đến chốn, làm việc cũng cẩn thận tỉ mỉ, tin tưởng một phần cày cấy kiếm chút thu hoạch, cũng chỉ có như vậy mới có thể an tâm. So với việc trực tiếp được truyền thụ kinh nghiệm, hắn tình nguyện tự mình bỏ thời gian tổng kết. Huyền Đan chân quân đang bị tức chết, lập tức giả vờ tức giận nói, chẳng lẽ ngươi muốn bản chân quân một thân kinh nghiệm tan thành mây khói sao? Không đến mức, không đến mức. Vương Thủ Nghiệp vội vàng lắc đầu nói, chỉ là trước mắt lấy thực lực đệ tử ở trên đan đạo, tuy rằng tỷ lệ luyện chế thất phẩm tố hồn thánh đan thành công không tính là cao, nhưng nếu kế thừa bảo điển, huyết mạch lại tiến một đoạn lớn, hơn nữa chân quân từ bên cạnh chỉ đạo, tin tưởng luyện chế thất phẩm tố hồn thánh đan vấn đề không lớn. Đến lúc đó chân quân dựa vào tố hồn thánh đan, có thể khôi phục không ít hồn lực, ngày sau chúng ta tự nhiên có thời gian chậm rãi nghĩ biện pháp trợ giúp tiền bối sống sót. Về điểm này, đệ tử gia tộc vẫn có chút kinh nghiệm. Thất phẩm tố hồn thánh đan, Huyền Đan chân quân tức giận đến run rẩy, trình độ luyện đan của tiểu tử này vậy mà đã đến tình trạng như thế. Cái này còn chưa tính, hắn đối mặt một bước lên trời chuyện tốt vậy mà còn cự tuyệt. Cái này đều khiến cho bước tiếp theo của hắn cũng không biết nên thao tác thế nào. Túc hồn thánh đan cần dùng đến linh hồn thụ quả thập nhị giai, đáng tiếc dược liệu khắp dược viên này không có linh hồn thụ. Huyền Đan chân quân lần nữa kiên trì đẩy lại nói, trên đời này cũng không có nghe nói có linh hồn thụ thập nhị giai a. Có, Lạc Gia quận chúa ở bên cạnh nói, Đức Võ Quảng Minh tiên hoàng bệ hạ, 17.000 năm trước trong đại bản doanh tiên triều ở chiến trường ngoại vực, trồng một gốc bán tiên thực linh hồn thụ, bởi vì quanh năm hấp thu lượng lớn hồn phách tán loạn của chiến trường ngoại vực mà đã sớm thành thục, sản lượng không tính là thưa thớt. Xa không nói, trong nhà linh y đã chuẩn bị mấy viên, ta có thể làm chủ đưa cho công tử Thủ Nghiệp một viên. Nàng xem như đã nhìn ra, Vương Thủ Nghiệp này thiên tư chắc tuyệt, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Người như vậy thay vì đối địch với hắn, không bằng kết giao đầu tư sớm một phen, tương lai cũng có rất nhiều mối quan hệ. Như vậy, Thủ Nghiệp bái tạ Linh Chỉ cô nương. Vương Thủ Nghiệp cảm kích không thôi, ngày khác nếu có phân công, Thủ Nghiệp tự nhiên lĩnh mệnh. Đức Phó Quảng Minh Tiên Hoàng, đó là ai? Huyền Đan Chân Quân kế hoạch nhiều lần bị phá hư, tức giận không ít. Đây, đó là Mộc Nguyệt công chúa lúc trước, là thê tử của Huyền Đan Chân Quân ngài. Lạc Gia quận chúa hơi nghi ngờ hỏi, những năm gần đây, Chân Quân không tiếp xúc với bất cứ ai sao? Tất nhiên là chưa tiếp xúc qua người lợi hại, đều là tiểu lâu rồi. Huyền Đan Chân Quân hơi có vẻ xấu hổ nói, chỉ là không ngờ Mộc Nguyệt còn trồng cây hồn trên chiến trường ngoại vực. Thì ra là thế, Lạc Gia quận chúa thích hoài nói, thật ra, Đức Võ Quảng Minh Tiên Hoàng là thủy hiệu sau khi lão nhân gia bà vẫn lạc, ngài không biết cũng bình thường. Ai, nghĩ đến phong thái năm đó của bệ hạ, thật sự khiến người ta ngưỡng mộ. Nghe nói cả đời bà ấy đều đang tìm kiếm tin tức của Chân Quân ngài. Thật sao, ha, Mộc Nguyệt nàng quá si tình rồi. Huyền Đan Chân Quân càng thêm có chút lúng túng. Thủ Nghiệp huynh, tình huống có chút không đúng. Lạc Gia quận chúa mặt ngoài tiếp tục làm bộ nói ra một ít sự tích về Đức Võ Quảng Minh Tiên Hoàng, vừa truyền âm cho Vương Thủ Nghiệp, ta đã cẩn thận nghiên cứu lịch sử của Mộc Nguyệt công chúa và Huyền Đan Chân Quân, biểu hiện của sợi tàn hồn này phi thường không thích hợp. Huyền Đan Chân Quân khi còn sống là người ôn nhuận nho nhã, cảm tình với Quảng Minh Tiên Hoàng bệ hạ cũng vô cùng tốt, nghe được Quảng Minh Tiên Hoàng vẫn lạc hắn không phải là phản ứng này. Hơn nữa ta cảm giác hắn tựa hồ một mực đang cố gắng dụ dỗ người tiếp nhận kinh nghiệm quán thâu. Ta cũng cảm thấy có chút quái dị, chúng ta đều cẩn thận chút. Sau khi Vương Thủ Nghiệp cũng truyền âm, lần nữa chắp tay nói, Chân Quân, kính xin ngài tin tưởng đệ tử, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho tàn hồn của ngài dần dần rộng rãi. Tiểu tử ngươi rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Ma đỉnh tôn giả đã mất kiên nhẫn, cũng cảm thấy dường như mình sắp bại lộ, dứt khoát xé bỏ ngụy trang. Oanh, chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng đáng sợ từ trên tàn phá đan đỉnh bộc phát ra. Đan đỉnh nhất thời bay lên trời, mang theo lực lượng bàng bạc hướng Vương Thủ Nghiệp trấn áp mà đi. Thủ Nghiệp huynh cẩn thận, Lạc Gia quận chúa vẫn luôn âm thầm cảnh giác vội vàng không ngừng bước ngang một bước, chắn trước mặt Vương Thủ Nghiệp, vùng ống tay áo lên, cứng rắn ngăn cản đan đỉnh khí thế hung hăng. Không ngờ sợi tàn hồn điều khiển đan đỉnh kia lại tầm thường. Đây chính là tàn hồn chân tiên cảnh, dù chỉ còn lại một tia hồn niệm, lực lượng cũng không yếu, mà đan đỉnh cũng là vật phi phàm, đó là ma đỉnh năm đó ma đỉnh tôn giả ỷ vào thành danh. Oanh, Lạc Gia quận chúa lập tức bị cự lực kia đánh bay ra ngoài, đâm vào trong lòng Vương Thủ Nghiệp. Còn chưa kịp phản ứng, ma đỉnh đã lại quay đầu trấn áp mà đến, giống như vạn sơn áp đỉnh đem hai người trấn áp trên mặt đất. Bất quá trong chớp mắt, Lạc Gia quận chúa liền biến thành nằm ngửa trên người Vương Thủ Nghiệp, bốn tay đồng thời đẩy ra, gần như dùng khí lực toàn thân, vừa rồi miễn cưỡng chống đỡ lực trấn áp vạn quân của ma đỉnh. Khắc khắc khắc, tiểu tử thúi, tặc nha đầu, bản tôn nói chuyện đàng hoàng với các ngươi mà không nghe, nhất định phải hại bản tôn lãng phí hồn lực đến bá vương ngạnh thượng cung. Chiêu bài cười xấu xa của ma đỉnh tôn giả vang vọng truyền thừa điện. Chương 103, kiếm lời qua rồi. Thủ Nghiệp đại mãn quán. Ngươi quả nhiên không phải Huyền Đan Chân Quân, ngươi giả mạo hắn rốt cuộc có mục đích gì? Lạc Gia quận chúa kinh sợ nói, lúc trước nàng ta đã cảm thấy không đúng, sau khi thử một chút, vậy mà xảy ra loại chuyện này. Phi, Huyền Đan Chân Quân tính cái gì? Hắn bất quá chỉ là một con chó bản tôn nuôi dưỡng ra, bản tôn chẳng qua là mượn danh hiệu của hắn dùng mà thôi. Ma đỉnh tôn giả xì một tiếng khinh miệt, bất xàm môn đi, nếu nhà đầu kê tặc ngươi thức thời, chớ có gây trở ngại tiểu tử thối đầu đầy tư tưởng cổ hủ kia bản tôn đoạt xá. Dứt lời, một cổ tàn hồn bá đạo tà ác liền từ trong ma đỉnh thoát ly ra hơn phân nửa, hung thần ác sát hướng Vương Thủ Nghiệp dưới thân Lạc Gia quận chúa đánh tới. Thanh xương, chảm, Lạc Gia quận chúa ánh mắt rùng mình, quát lên một tiếng, một đạo thanh mang lập lòe mà qua, nhất thời đem đạo tàn hồn kia một chảm hai người. Cùng lúc đó, dư thế của kiếm phong chưa dứt, đánh vào trên ma đỉnh. Keng, một tiếng kim loại va chạm thật mạnh lập tức vang lên, chấn động khiến tai người choáng mắt hoa, nhưng chỉ khiến ma đỉnh sứt mẻ kia run rẩy một chút, ngay cả một vết kiếm cũng không lưu lại. Làm sao có thể? Lạc Gia quận chúa đôi mắt đẹp trợn lên, thần sắc kinh nghi bất định. Thanh xương của nàng chính là bảo kiếm thần thông, tự mang theo một cỗ thần thông chi lực. Cái đỉnh bề ngoài rách nát này, đến tột cùng là vật liệu gì luyện chế ra? Y tàn hồn của ma đỉnh tôn giả một lần nữa hòa làm một thể với thân đỉnh, cười đến càng thêm càn rỡ, ngươi cho rằng ngươi là thánh hoàng lão cẩu à, còn muốn đập nát ma của bản tôn. Oanh, hắn còn chưa nói xong, lại bị một đạo kiếm quang màu đỏ đánh trúng, tàn hồn của hắn chấn động mạnh một cái, lúc này bị chấn động tản ra. Đó là thần thông linh bảo Xích Long kiếm thuộc tính hỏa của Vương Thủ Nghiệp. Thanh kiếm này chính là một trong những thần thông linh bảo Vương Thủ Chiết lấy được trong di tích huyết tôn giả, phân phối cho Vương Thủ Nghiệp thuộc tính hỏa bằng thân. Tàn hồn của ma đỉnh tôn giả phiêu đãng lại ngưng tụ, trong lòng tức giận không thôi, bản tôn. Xoẹt, xoát, xoát, thanh mang liên tiếp hiện lên, tàn hồn ma đỉnh tôn giả bị chém thành hơn 10 khối. Lại ngưng tụ, hắn tức giận mắng, ngươi, oanh, liên tiếp như thế, lực sát thương đối với ma đỉnh tôn giả không lớn, tính vũ nhục lại cực mạnh. Hắn dứt khoát không ngưng tụ tàn hồn nữa, mà chia làm mấy chục sợi, cách Lạc Già quận chúa đánh về phía Vương Thủ Nghiệp. Thủ Nghiệp huynh cẩn thận. Lạc Già quận chúa vội vàng khuấy động lên thần niệm cường đại không ngừng, hình thành một tấm thần niệm thuẫn nằm giữa vô hình và hữu hình ngăn cản trước. Thần niệm là một loại lực lượng tinh thần đến từ thần hồn, đa số người phải mở ra linh đài mới có thể thức tỉnh, người lợi hại chút thì luyện khí cảnh sẽ có thần niệm không kém. Lạc Già quận chúa thân là tuyệt thế thiên kiêu tử phủ cảnh, thuần túy lấy lực lượng thần niệm mà nói đã không kém hơn tu sĩ thần thông cảnh bình thường, thi triển tự nhiên là vô cùng lợi hại. Mà cùng lúc đó, thần niệm của Vương Thủ Nghiệp cũng bắn ra, dung hợp với thần niệm của Lạc Già quận chúa, cùng nhau chống lên thần niệm hộ thuẫn. Chỉ xét riêng cấp độ tu vi, mặc dù hắn kém Lạc Già quận chúa một chút, nhưng bởi vì thần niệm trường kỳ luyện đan, ngược lại càng thêm cứng cỏi ổn định hơn nàng. Trong lúc nhất thời, hai người liên thủ vậy mà chặn được tàn hồn của ma đỉnh tôn giả xâm nhập. Quá đáng rồi đó, ma đỉnh tôn giả có cảm giác bị sỉ nhục thật sâu. Tuyệt thế thiên kiêu đúng là rất ưu tú, nhưng ma đỉnh tôn giả khi còn sống có thể tu luyện tới chân tiên cảnh, đương nhiên tư chất huyết mạch cũng phải hơn tuyệt thế thiên kiêu. Có thể tưởng tượng được, bây giờ lực lượng của sợi tàn hồn này đã yếu đuối đến trình độ nào rồi. Các ngươi quá coi thường bản tôn. Sau khi trong lòng ma đỉnh tôn giả cảm thấy bi thương, lập tức bùng cháy lực lượng tàn hồn, hôm nay, bản tôn liều mạng với các ngươi. Trong lúc nói chuyện, mấy chục sợi tàn hồn lại lần nữa ngưng tụ thành một đoàn, lóe lên tia sáng chói mắt, từng chút một chen vào bên trong thần niệm thuẫn mà Vương Thủ Nghiệp và Lạc Già liên thủ thi triển. Chỉ là Thủ Nghiệp tại hạ, Lạc Già tại thượng, ma đỉnh tôn giả sợ dùng lực quá mạnh chui vào chỗ Vương Thủ Nghiệp sẽ tiêu hao quá lớn, đoạt xá lật xe thì phiền toái, dứt khoát quyết tâm liều mạng, trực tiếp chui vào linh đài của Lạc Già, chuẩn bị tới một trận đại chiến đoạt xá với Lạc Già. Biến thành nữ nhân thì biến thành nữ nhân đi, trước đoạt xá, chuyện khác sau này hãy nói. Linh chỉ cô nương cẩn thận, Vương Thủ Nghiệp vội vàng thu hồi thần niệm, hiệp trợ Lạc Già quận chúa ngăn cản ma đỉnh tôn giả xâm lấn. Mà Lạc Già quận chúa đối mặt với cục diện bị đoạt xá lại càng bộc phát ra tâm tư liều mạng, đồng dạng là dốc hết toàn lực, liều lĩnh phòng ngự. Nhưng mặc cho hai người cố gắng như thế nào, tàn hồn của ma đỉnh tôn giả vẫn dần dần đâm xuyên qua linh đài của Lạc Già quận chúa. Một khi bị tàn hồn của hắn tiến vào linh đài, kết quả sẽ trở nên càng thêm tàn khốc. Thời gian trôi qua từng chút một, lực lượng thần hồn hai bên đều đang điên cuồng tiêu hao, sắc mặt Lạc Già quận chúa và Vương Thủ Nghiệp đều trở nên càng lúc càng trắng. Trong lòng Vương Thủ Nghiệp có chút xoắn xuýt, nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là chỉ có thể sử dụng át chủ bài mà tứ ca để lại cho mình. Ngay tại thời khắc mấu chốt này, biến cố đột nhiên phát sinh. Một thanh âm ôn nhuận mà có vẻ có chút lo lắng vang lên bên tai Vương Thủ Nghiệp, "Thủ Nghiệp, mau nghĩ cách mở nắp ma đỉnh ra." Bên trong phong tồn một đạo cửu u minh diễm, có thể dùng để đối phó với ma đỉnh lão ma. "Huyền Đan, tiểu tử ngươi dám làm hỏng chuyện tốt của bản tôn." Ma đỉnh tôn giả lập tức nhận ra không đúng. Phẫn nộ gào thét, ngươi không sợ bản tôn xóa bỏ ý thức của ngươi sao? Giết, lúc trước có lẽ ngươi có thể, nhưng hiện tại ngươi tiêu hao nhiều hồn lực như vậy, lão ma ngươi xác định có thể lại phân ra lực lượng để đối phó ta. Huyền Đan chân quân hừ lạnh một tiếng, lại thúc giục Vương Thủ Nghiệp, Thủ Nghiệp, nhanh. Lão ma này sâu không lường được, hiện tại chính là thời cơ tốt để giết chết hắn. Thủ Nghiệp, chẳng lẽ ngươi sợ đây là cạm bẫy? Vương Thủ Nghiệp trợ giúp Lạc Già quận chúa khổ sở chống đỡ ma đỉnh tôn giả. Đồng thời gian nan nói, lúc trước Linh Y nói với ta, khi sử sách ghi lại Huyền Đan chân quân còn trẻ bị sắc đẹp của đích nữ Ngô Thị hấp dẫn, đã từng xuất hiện một lần, đích nữ kia tên là ai? Xảy ra chuyện gì, sao ta lại không biết chuyện này? Lạc Già quận chúa ngây người, Linh Đài lại bị ma đỉnh tôn giả đi tới vài bước. Nói bậy, Huyền Đan chân quân như bị giẫm phải đuôi nổi giận, tình cảm của ta và Mộc Nguyệt vô cùng sâu đậm, làm sao có thể làm loạn? Rốt cuộc là tên sử quan nào viết loạn thanh danh của ta? Hoang đường, quá hoang đường, con gái của Ngô Thị, là Ngô Thu Song hay Ngô, tiếng nói của hắn còn chưa dứt, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức hủy thiên diệt địa bay lên. Trong chốc lát, một nắm đấm ngưng tụ như thực chất bỗng lăng không đánh lên trên ma đỉnh. Keng, trong tiếng va chạm đinh tai nhức óc, vạn quân ma đỉnh mà thần thông linh bảo cũng không đánh nổi ầm ầm rung động kịch liệt. Kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương của ma đỉnh tôn giả, ma đỉnh đúng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, nắp ma đỉnh bị đánh bay, một ngọn lửa màu xanh lục trong chớp mắt từ trong ma đỉnh xông ra. Quân đoàn trưởng che chở. Đây là một trong những bảo vật mà Vương Thị lấy được trong doanh huấn luyện tân binh, cho tới nay.